Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, tuyên cổ bất diệt thập đạo cấm thuật. Tạ tiên sinh ân cứu mạng. Hà Khải Văn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đây đương nhiên là bọn hắn thấy. Diệp Khuynh Thiên lại là thấy tại một cái cũ nát trong chùa miếu. Có một cái tà dị tăng nhân tình cảnh. Đưa người vòng cổ người có phải hay không nói theo chùa miếu cao tăng trong tay cầu tới. Diệp Khuynh Thiên hỏi. Vâng vâng vâng. Hà Khải Văn một bộ gặp quỷ dáng vẻ. Hiện tại ngươi có khả năng mang theo nó. Diệp Khuynh Thiên đem bạch cốt vòng cổ ném cho Hà Khải Văn. Tiếp nhận vòng cổ sau Hà Khải Văn. Thật chặt nắm chặt. Trong đôi mắt lóe lên một đạo hàn mang. Ta lấy ngươi làm huynh đệ. Ngươi cũng dám hại ta. Tiên sinh cái kia không phải trong truyền thuyết linh sư à. Bách Sự Thông sững sờ. Tò mò hỏi. Hà Khải Văn sắc mặt cũng thay đổi. Có thể liếc mắt nhìn ra bạch cốt trong dây chuyền vấn đề. Càng đem tà khí khứ trừ. Có được thần thông như vậy không phải linh sư làm gì. Linh sư. Này loại hiếm thấy tồn tại. Một khi xuất hiện. Liền sẽ bị các đại gia tộc hoặc là thế lực phụng làm thượng khách. Bách Sự Thông đối với linh thuật biết chun chút. Thường xuyên vì đại nhân vật giám bảo. Thân phận địa vị cực cao. Đứng ngồi kim thành không ngã. Nhưng trước mắt thế nhưng là một vị chân chính linh sư. Cả hai có ngày đêm khác biệt. Thiên sư, Hà Khải Văn bất tài. Nắm giữ lấy kim thành ăn uống nghiệp. Thiên sư tấm thẻ này cần phải mời ngươi nhận lấy. Đến ta kỳ hạ sản nghiệp. Chỉ muốn xuất ra tấm thẻ này là có thể. Hà Khải Văn dâng lên một tấm thẻ màu đen. Xưng hô cũng trước sinh cải thành thiên sư. Linh sư linh thuật thông thiên. Tự nhiên đến xưng là thiên sư. A, Diệp Khuynh Thiên gật gật đầu. Đem tấm thẻ thu vào. Ta tìm ngươi. Muốn cho ngươi giúp ta xem một kiện đồ vật. Diệp Khuynh Thiên nhìn về phía Bách Sự Thông. Thiên sư có gì phân phó? Bách Sự Thông có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Đến mức Hà Khải Văn hết sức có ánh mắt rời phòng làm việc. Giúp ta nhìn một chút đây là vật gì? Diệp Khuynh Thiên đem lệnh bài xuất ra. Thứ này không biết. Dò xét nửa ngày. Bách Sự Thông lắc đầu. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Bất quá cái gì? Đồ vật chất liệu giống như là trong truyền thuyết vô cực sát. Bách Sự Thông kinh ngạc nói. Đó là cái gì? Một loại đặc biệt hiếm hoi kim loại. Ta cũng là trước kia nghe người ta nói qua. Cụ thể chưa thấy qua. Há, ta hiểu được. Bất quá thiên sư ngươi yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ giúp ngài hỏi thăm. Một có tin tức ta lập tức thông chi ngài. Cuối cùng. Diệp Khuynh Thiên nhìn một cái, cùng Bách Sự Thông đối mặt, Bách Sự Thông bộ phận trí nhớ bị xóa đi, lệnh bài đã không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ tìm vô cực sát tương quan sự tình. Diệp Khuynh Thiên người mang công pháp nghịch thiên tên là Tuyên Cổ Bất Diệt Thập Đạo Cấm Thuật. Bao quát thiên, địa, nhật, nguyệt, người, giết, vu, binh, minh, ma mười đạo. Chính là thiên địa tối cường công pháp, vừa rồi sử dụng chính là thập đạo cấm thuật bên trong minh đạo cấm thuật. Xóa đi trí nhớ, khu trừ xương liên bên trong tà khí. Bách Sự Thông cùng Hà Khải Văn cuối cùng lưu lại Diệp Khuynh Thiên phương thức liên lạc. Không biết thiên sư xưng hô như thế nào? Diệp Tiêu Giao, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói, Tiêu Giao là nhũ danh của hắn. Mẫu thân hy vọng hắn một thế tiêu dao, không nhận thế tục ràng buộc, tự do vui sướng cả đời. Lúc chiều Tần Vân Lôi gọi điện thoại nhường Diệp Khuynh Thiên đi nhà hắn làm khách. Chấp không lay chuyển được, Diệp Khuynh Thiên đành phải đi. Tần gia biệt thự trước cửa ngừng lại một chiếc Mercedes đỉnh phối. Hiển nhiên là khách tới rồi. Tỷ phu, người này tương lai con rể kiêu ngạo lớn nha nha. Thời gian dài như vậy còn không thấy cái bóng. Trong biệt thự truyền đến một đạo tràn ngập trào phúng thanh âm. Ha ha, tiểu Diệp đến. Tần Vân Lôi đem Diệp Khuynh Thiên nghênh tiến vào trong phòng khách. Trên bàn cơm ngoại trừ Tần Vân Lôi người một nhà bên ngoài, còn có hai người. Thông qua giới thiệu, Diệp Khuynh Thiên biết hai người này phân biệt là Tần Lăng Nguyệt biểu cữu Khang Quân Đào cùng biểu ca Khang Nghi Tân. Kỳ thật thân thuộc quan hệ rất rất xa, bọn hắn liền Khang gia chi thứ tử đệ cũng không bằng. Chỉ là bọn hắn họ Khang, này như vậy đủ rồi. Diệp gia hậu đại, dáng dấp hết sức tinh thần. Đáng tiếc a, thời đại này tướng mạo lại không thể coi như ăn cơm. Tại Khang gia, bọn tiểu bối cái nào không có được tốt túi ra. Nhưng chủ yếu hơn chính là thủ đoạn cùng năng lực. Khang Quân Đào hừ lạnh một tiếng, gương mặt cao ngạo, con của hắn Khang Nghi Tân cũng cao ngạo ngếch đầu lên sỏ. Trong đôi mắt tràn đầy khinh thường, Diệp Khuynh Thiên được an bài tại Tần Lăng Nguyệt bên cạnh. Bởi vì huấn luyện quân sự thời điểm giặt quần áo sự tình, Tần Lăng Nguyệt đừng nói cùng hắn nói chuyện, dù cho nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Theo lý mà nói tiểu tử ngươi thế nhưng là thiên kinh Diệp gia thiếu gia. Đừng nói kim thành này nơi chật hẹp nhỏ bé, dù cho toàn hoa hạ, ai dám chọc ngươi. Khang Quân Đào trước dương sau ức, đáng tiếc a, hết lần này tới lần khác ngươi cùng Diệp gia không quan hệ. Thật sự là đáng thương Nguyệt Nguyệt, ban đầu ta nghĩ đến dùng Nguyệt Nguyệt vốn liếng, vô cùng có khả năng cùng Tây Bắc siêu cấp đại gia tộc thiếu gia thông gia. Thế nhưng là tỷ phu ngươi, ai, ngươi vấn đề này làm qua, đều không theo chúng ta thương lượng một chút. Khang Quân Đào dùng trưởng bối giọng điệu cùng Tần Vân Lôi đối thoại. Tần Vân Lôi mặc dù tức giận, nhưng vẫn phải nhịn lấy. Diệp gia tiểu tử, về sau có gì cần hỗ trợ, cứ việc cùng biểu cữu mở miệng. Còn có nhiều học tập một chút biểu ca ngươi, hắn hiện tại lẫn vào không sai. Khang Quân Đào cười lạnh nói. Khang Nghi Tân phụ họa nói, đúng nga, không sai, về sau ta hội chỉ bảo ngươi một hai. Ngươi nếu là cảm thấy tốt nghiệp về sau tại cô phụ công ty ăn bám mất mặt thoại, hoàn toàn có thể tới công ty của ta. Khang Mỹ Di một mặt ý cười, đắc ý như xem Diệp Khuynh Thiên. Tần Vân Lôi sắc mặt khó coi, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hai người kia kỳ thật căn bản tính không được Khang gia người. Chỉ là bọn hắn nịnh bợ Khang Mỹ Di nịnh bợ gấp. Tần Vân Lôi bán Khang Mỹ Di một bộ mặt thôi. Không cần, Diệp Khuynh Thiên thản nhiên nói. Vì cái gì? Ngươi không đủ tư cách. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Khang Quân Đào cùng Khang Nghi Tân cười ra tiếng. Nhìn thằng ngốc giống như nhìn xem Diệp Trần Phong, hắn còn coi mình là Diệp gia thiếu gia đâu. Chúng ta không có tư cách. Ha ha, chấm ngoặc kép, hai người cười lạnh liên tục. Khang Mỹ Di cùng Tần Lăng Nguyệt hung hăng trừng mắt Diệp Khuynh Thiên. Tiệc tối tiến hành đến một nửa, Khang Quân Đào nhận được một cú điện thoại. Tỷ phu, tỷ tỷ ngượng ngùng a, ta cùng Bách Sự Thông đại sư ước hẹn. Hắn khó được có rảnh, ta phải nhanh đi. Khang Quân Đào nói xin lỗi. Khang Mỹ Di không khỏi nói, cơm nước xong xuôi lại đi thôi, cũng không kém trong thời gian ngắn. Tỷ a, ngươi là không biết, lần trước ta đợi chừng 10 ngày mới thấy đến đại sư. Lần này ta cũng đợi 3 ngày, cơ hội hết sức không dễ dàng a. Bách Sự Thông loại kia đại sư liền cùng thần tiên trên trời một dạng. Khang Quân Đào vội vàng chạy đi, sợ bỏ lỡ một dạng. Cái gì Bách Sự Thông đại sư, vậy mà nhường Khang gia người như thế chờ đợi. Khang Mỹ Di bất mãn nói, khiến cho hắn đi thôi. Theo ta được biết Bách Sự Thông thế nhưng là một vị nhập môn linh sư, hắn có tư cách này. Tần Vân Lôi âm thanh lạnh lùng nói. Sau bữa cơm chiều, Tần Vân Lôi phái Tần Lăng Nguyệt mang theo Diệp Khuynh Thiên cùng Khang Nghi Tân đi vòng vòng. Lăng Nguyệt a, tại Khang gia biểu ca thuộc về loại kia nhất không có bản lãnh. Bất quá cũng vẫn được. Kinh doanh một công ty, tại Kim Thành vẫn là có không ít bằng hữu. vừa vặn hôm nay giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Khang Nghi Tân kẹp lấy một nhỏ bao ra, mang theo dây chuyền vàng, ăn mặc 9 phần quần bó, lộ ra cổ chân, một bộ xã, hội, người bộ dáng. Tạ ơn biểu ca, Tần Lăng Nguyệt gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.